Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1716, chương 1716, kiên nhẫn chờ đợi. Tô Nghĩa tự định giá một chút, cuối cùng vẫn quyết định đánh giết hung thú người chỉ huy. Bỗng nhiên, hắn đối với Ngộ Không cùng Nhiếp Nhiếp nói ra. Các ngươi hai cái ra ngoài làm một chuyện. Đại ca ca, cái gì an bài? Nhiếp Nhiếp mở to hai mắt nhìn lấy Tô Nghĩa. Ngộ Không ánh mắt thì là sáng lên. Tô Nghĩa phân phó nói. 10 km địa phương xa có một đám hung thú. Các ngươi hai cái đi qua đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Theo lý thuyết, từ hắn tự mình động thủ, nắm chắc tính lớn hơn một chút. Nhưng thân là hậu phương căn cứ lãnh tụ, cần nhìn chung toàn cục, bày mưu tính kế, tùy tiện là không thể rời đi. Nhiếp Nhiếp cùng Ngộ Không đều là siêu cấp cường giả. Hai người liên thủ nên vấn đề không lớn. Chủ nhân, hung thú cụ thể tại vị trí nào? Ngộ Không hỏi thăm. Tô Nghĩa nói ra, để Tiểu Hồng mang các ngươi đi. Mặt khác, giết chết hung thú lập tức trở về. Chiến xa màu đỏ đã tấn thăng đến hình thái cuối cùng. Ngoại trừ không có đủ xuyên thẳng qua biên giới công năng. Dò xét phạm vi cùng tốc độ phi hành còn muốn vượt qua trí năng chiến xa một đoạn. Từ nàng chở Ngộ Không cùng Nhiếp Nhiếp tiến về. Không có vấn đề gì. Tô Nghĩa, Tiểu Hồng không có kinh nghiệm. Bằng không để ta đi. Trí năng chiến xa đề nghị. Chiến xa màu đỏ hừ một tiếng. Số 2. Ngươi thiếu xem thường người. Ngươi có thể làm sự tình. Ta cũng không thua bao nhiêu. Trí năng chiến xa trầm trầm nói. Ta không phải lo lắng ngươi sao? Tô Nghĩa cười nói. Có Ngộ Không cùng Nhiếp Nhiếp bảo hộ. Tiểu Hồng không có việc gì. Chỗ lấy không cho trí năng chiến xa đi. Là bởi vì đến tiếp sau còn hữu dụng lấy hắn địa phương. Được thôi. Trí năng chiến xa đáp ứng. Đằng sau. Chiến xa màu đỏ liền chở Ngộ Không cùng Nhiếp Nhiếp hướng về một phương hướng bay bắn xuyên qua. Tô Nghĩa chú ý lực một lần nữa quay trở về trên chiến trường. Này tế, tình hình chiến đấu vẫn như cũ rất cháy bỏng. Nhưng Tô Nghĩa rõ ràng, nếu như tiếp tục kéo đi xuống, nhân tộc một phương chắc chắn thất bại. Tô Nghĩa, tình huống không thể lạc quan a. Chúng ta muốn hay không lại phái nhân thủ xuất chiến? La Tuấn Nam đi đến Tô Nghĩa phụ cận, vẻ mặt nghiêm túc nói. Cho tới bây giờ, nhân tộc một phương đã hao tổn hơn 100 người, thụ thương càng nhiều, cũng may mắn có sinh mệnh cây sinh mệnh chi khí phụ trợ. Bằng không mà nói, căn bản kiên trì không đến bây giờ. Đánh trước hết một trận rồi nói sau. Tô Nghĩa thở dài, trước kia, bọn họ đều cho rằng dị tộc nhân lần công kích thứ nhất cần phải lấy thăm dò làm chủ. Sẽ không quá mãnh liệt, cho nên liền không có làm ra chuẩn bị đầy đủ. Nào ngờ, công kích của đối phương giống như là thủy triều, hung mãnh trình độ xa vượt quá tưởng tượng. Điều này sẽ đưa đến phòng ngự lên có chút cố hết sức. Bất quá, may ra hung thú chỉ phái hai cái chủng tộc, hơn nữa còn không phải đặc biệt cường đại. Chống được cái này một đợt vấn đề không lớn, đến tiếp sau một lần nữa bố trí còn là đến kịp. Thế nhưng là chúng ta kiên trì không được bao lâu. La Tuấn Nam nhắc nhở. Tô Nghĩa mỉm cười. Yên tâm, dị tộc nhân chẳng mấy chốc sẽ rút lui. Đợi đến Nhiếp Nhiếp cùng Ngộ Không diệt đi hung thú người. Chỉ huy, dị tộc nhân tất nhiên trong lòng đại loạn. Đến lúc đó khẳng định sẽ chủ động rút lui. Dị tộc nhân sẽ rút đi. La Tuấn Nam có chút không quá tin tưởng. Dị tộc nhân công kích thời gian dài như vậy. Dù là chết mất mấy vạn nhiều, lại không có chút nào đình chỉ công kích dấu hiệu, không có rút đi lý do a. La thành chủ, kiên nhẫn chờ đợi, Tô Nghĩa cười cười, không có có giải thích quá nhiều. Tốt a, La Tuấn Nam nhẹ gật đầu. 10 phút sau, dị tộc nhân thế công đột nhiên thả chậm lại, bọn họ tựa như nhận được tin tức gì, biến đến hoảng loạn lên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.